Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100: Tiến công tiểu thiếp. 34: Người sắp chết. Lời nói cũng thiện. Người Trung Quốc truyền thống văn hóa đối với sắp xuống mồ người đều đặc biệt tha thứ. Nếu không phải cũng sẽ không có hoàn thành nguyện vọng loại thuyết pháp này. Bất quá, loại này tha thứ hiển nhiên không có bị Đinh Trúc chỗ kế thừa đến. Nàng đứng sau lưng Lâm Dật Phàm, nhìn xem hắn đã hoàn toàn không cách nào chống đỡ thân thể của mình, trùng điệp ngã ở địa phương. Hắn lật người, gian nan tựa ở trên một tảng đá. Chỉ là coi như đến lúc này, ánh mắt của hắn vẫn là cao ngạo mà quật cường. Hắn dùng loại ánh mắt này nhìn chăm chú lên cưỡi tại trên chiến mã Đinh Trúc. Theo hắn thở dốc, càng nhiều bọt máu từ trong miệng của hắn bừng lên. Đinh Trúc lúc này mới phát hiện, tại ngực phải của hắn bên trên ghim một mũi tên thốc. Đây là phổi, là thân thể cực kỳ trọng yếu một cái bộ vị. Tương tự cũng là muốn hại. Đầu mũi tên cắm ở đây, căn bản cũng không có cứu sống khả năng. Trách không được Lâm Dật Phàm sẽ không kịp thở khí. Trách không được hắn vừa nói liền sẽ có bọt máu phun ra ngoài. Nguyên lai nguyên nhân ở đây, người ta cũng coi là vợ chồng một trận. Ta thực sự không biết vì sao hiện tại nhất định phải đến ngươi chết ta sống tình trạng. Vợ chồng một trận, ngồi trên lưng ngựa Đinh Trúc nở nụ cười. Chúng ta lúc nào được cho vợ chồng? Ta chỉ là một cái thiếp. Thiếp là cái gì? Thiếp là một không cao hứng liền có thể tùy ý đánh giết đồ vật. Chỗ đó cùng ngươi có vợ chồng một trận. Nhẹ nhàng giật giật dây cương, Đinh Trúc chậm rãi vòng quanh Lâm Dật Phàm hành tẩu. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Trong tay nỏ, một tay cũng nửa điểm cũng không có buông xuống ý tứ. Con người của ta làm người làm việc coi trọng nhất nhân quả. Ngày hôm nay kết quả này, tự nhiên là ngươi trước có sát tâm. Ta mới có sát ý, ta không có. Ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn giết ngươi. Liền ngay cả đêm qua ta rõ ràng có cơ hội có thể giết ngươi. Thế nhưng là, ta vẫn là bỏ qua ngươi. Nếu là ta trong lòng không có báo đối ngươi mấy phần thiện ý, ngươi làm sao lại có hiện tại cơ hội? Lâm Dật Phàm nhìn xem Đinh Trúc, ngón tay của hắn chậm rãi ép động lên. Bất quá không nhìn kỹ cũng sẽ không phát hiện. Ngồi ở trên ngựa Đinh Trúc lại phát hiện, nàng vị trí cao, lại thêm toàn bộ lực chú ý đều tại đề phòng Lâm Dật Phàm. Đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này khác thường động tác. Không chút do dự trong tay nàng nỏ, một tay liền đối kia ép ra tay trên cổ tay thả ra một tiễn. Lâm Dật Phàm rên lên một tiếng, thủ đoạn không thể khống chế lật hạ thân thể. Lộ ra dấu ở đầu ngón tay tiểu tiểu phi đao. Ta thật sự là hối hận. Đêm qua vì cái gì không giết ngươi? Ngươi cho rằng ngươi không có giết Hồng Lăng sao? Tại vợ chồng các ngươi hai cái sừng lực tướng nàng cưỡng chế nạp thành thiếp thời điểm, nàng liền bị các ngươi giết. Tại Trần Thị bởi vì ngươi lãnh đạm hoặc là mang theo khác biệt nữ nhân, Trần Thị một lần lại một lần đánh đập nàng thời điểm, nàng liền đã bị các ngươi giết. Tại nàng bị Trần Thị chút xuống rơi thai thuốc mà ngươi chẳng quan tâm thời điểm, nàng liền đã bị các ngươi giết. Đinh Trúc nhìn qua kia rơi trên mặt đất phi đao cười lạnh. Thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Các ngươi cao cao tại thượng chủ tử mình có chuyện không nói rõ ràng, lại đem tất cả khí đều phát ở một cái nhược nữ tử trên thân. Các ngươi khi này là thiện ý? Không, các ngươi đều là đao phủ. Lâm Dật Phàm từng ngụm thở dốc. Không biết là bởi vì Đinh Trúc còn là bởi vì trên ngực tổn thương, hắn nhìn tinh thần phi thường không tốt. Ngược lại, ở nơi đó nửa ngày đều không động được một chút. Một hồi lâu hắn mới rốt cục mở miệng. Ta biết ngươi oán, cầu ngươi, hết thảy đều oán ta. Không nên trách Lâm Nhi. Nàng là vô tội. Ngươi sau khi chết sự tình cũng đừng có nhiều quan tâm. Ni Đinh Trúc trong ánh mắt không có một tia tình cảm. Nàng chậm rãi giơ lên trong tay nỏ, một tay nhắm ngay Lâm Dật Phàm cái trán. Tứ lang, ngay lúc này, bỗng nhiên nơi xa truyền đến một tiếng thê lương tiếng la. Tiếp lấy đã nhìn thấy Trần Lâm từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Lão đảo nghiêng ngã nhanh chóng hướng phía hai người phương hướng lao đến. Bọn hắn khoảng cách cũng không xa. Lại thêm Trần Lâm trong lòng bởi vì sốt ruột, chạy nhanh chóng, mắt thấy liền muốn tiếp cận hai người. Lâm Dật Phàm nỗ lực ngẩng đầu, muốn đi xem Trần Lâm. Thế nhưng là hắn hiện tại đã toàn thân đã mất đi lực lượng. Liền lập tức quay đầu chuyên đơn giản như vậy cũng căn bản đều làm không được. Chỉ có thể ở trong cổ họng phát ra ủng ủ cùng ục thanh âm ni. Ngươi muốn gặp nàng một lần cuối cùng. Lâm Dật Phàm ánh mắt lộ ra thần thái khác thường. Thế nhưng là sau đó hắn chỉ cảm thấy cái trán phảng phất nổ tung. Trước mắt không còn có sáng người. Thật sự là đáng tiếc. Ta không nghĩ. Đinh Trúc thu hồi trong tay nỏ, một tay nghe bên tai truyền đến đánh giết mục tiêu thanh âm nhắc nhở. Nàng nhấc nhấc khóe miệng. A, tại khoảng cách hai người bất quá 2-3 bước xa địa phương, Trần Lâm nhìn thấy Đinh Trúc bóc cò, một chi ngân quang lóng lánh đầu mũi tên không lưu tình chút nào từ Lâm Dật Phàm trên trán đâm vào. Trong đầu, cái kia làm cho nàng yêu tận xương tủy nam nhân triệt để đã mất đi sinh cơ. Nàng không cách nào kềm chế mình hét dầm lên. Nhìn qua một bên tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một bên bò hướng Lâm Dật Phàm Trần Lâm. Đinh Trúc ánh mắt liền nửa điểm ba độc đều không có. Tử vong cho tới bây giờ đều là bi ai. Hiện tại Lâm Dật Phàm thời điểm chết còn có người vì hắn ai khóc. Mà Hồng Lăng thời điểm chết, nhưng có người làm nàng chết thở dài qua một tiếng. Không, không có. Những này kẻ đầu têu thậm chí ngay cả hỏi nhiều một chữ đều không có. Như thế sống sờ sờ sinh mệnh, tựa hồ cứ như vậy không đáng giá được nhắc tới. Trực tiếp chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Vì cái gì? Hồng Lăng, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Trần Lâm ôm Lâm Dật Phàm thi thể gần như điên cuồng kêu to. Nàng tinh đỏ hồng mắt nhìn về phía từ trên chiến mã nhảy xuống Đinh Trúc. Thanh âm đều bị hô ra. Không muốn chết trở về trên xe đi. Đinh Trúc trợn trắng mắt. Nàng cũng không phải 10 vạn câu hỏi vì sao. Nào có cái này nghĩa vụ trả lời những người này vấn đề. Nàng chỉ là ngẩng đầu đối đã lạnh rung co lại quỳ gối Trần Lâm sau lưng Lưu Ma Ma cùng Lục Liễu nói. Lưu Ma Ma cùng Lục Liễu cơ hồ muốn bị trước mắt huyết nhân đồng dạng Lâm Dật Phàm hù chết. Thậm chí ngay cả nhìn nhiều cũng không dám. Chỉ là ngơ ngác quỳ ở nơi đó. Toàn thân trên dưới cùng run rẩy đồng dạng. Làm sao muốn cùng đi? Đinh Trúc có chút dương lên một bên lông mày, thanh âm bên trong có chút không kiên nhẫn. Lục Liễu cùng Lưu Ma Ma tựa hồ mới phản ứng được, liền vội vàng đứng lên, khom người chạy tới Trần Lâm trước mặt, song song đỡ dậy nàng, dự định lái nàng trở lại trên xe. Trần Lâm làm sao sẽ làm? Nàng không ngừng mà thét lên, dãy giụa muốn tránh thoát ra. Không thể không nói, người nổi điên thời điểm khí lực kia thật sự không là thổi. Dạng này một cái nũng nỉu quốc công phủ thiếu nãi nãi thế mà thật sự từ Lưu Ma Ma cùng Lục Liễu hai. Người trong tay tránh thoát ra, một lấy được tự do nàng, lập tức liền gào khóc lấy nhào về phía Lâm Dật Phàm. Y nàng nằm ở Lâm Dật Phàm trên thân, khóc lớn một tiếng, sau đó nhưng thật giống như là lò xo đồng dạng mạnh đứng lên, nhìn chòng chọc vào Đinh Trúc, hung tợn kêu: "Hồng Lăng, ta muốn ngươi cho tứ lang đền mạng." Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Trần Lâm trong tay nắm vút cái gì sáng loáng đồ vật hướng phía Đinh Trúc bỗng nhiên lao đến. Hết chương.